Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Mạc Gia xảy ra chuyện. Nếu như là người khác, Mạc Bình Văn khả năng còn cũng không phải là 10 phần hiểu biết. Nhưng là Ngô Đông Bạch Gia, hắn thật sự là quá mức quen thuộc. Lúc trước hắn cùng Bạch Khai Thủy dùng để lôi kéo làm quen lời nói. Ngược lại cũng không phải nói vớ nói vẩn. Chính hắn là Kiềm Nam người, nhưng thành phẩm châu báu mua bán, chủ yếu là tại Nam Phương, mà Bạch Khai Thủy mẫu thân, chính là người phương Nam. Mạc Bình Văn ngay từ đầu tiếp xúc, là Bạch Khai Thủy mẫu thân nhà bên kia, về sau Bạch Khai Thủy mẫu thân gả cho Bạch Lăng Kính. Đi vào Ngô Đông, cũng chưa quên hắn, lúc tuổi còn trẻ mua đồ trang sức, xác thực có không ít đều là xuất từ Mạc Bình Văn chi thủ. Bạch Khai Thủy khi còn bé, Mạc Bình Văn cũng xác thực gặp qua hắn. Chỉ bất quá, đây không phải là tại Bạch gia, mà là tại mẫu thân hắn nhà. Lấy Mạc Bình Văn tầng thứ, còn không có khả năng được cho phép đi vào Bạch gia. Hôm nay cái yến hội này, hắn cũng không có thiệp mời. Tới hoàn toàn chính là vì tìm Bạch Khai Thủy. Cho nên lúc đó, Bạch Khai Thủy cho dù nhượng hắn đi vào, hắn cũng chưa chắc tiến vào được. Thứ nhất là cùng Bạch Khai Thủy mẫu thân trong nhà có chút quan hệ. Thứ hai, Mạc Bình Văn vậy mà phát hiện Bạch Khai Thủy và nhà mình trong cháu gái tại nước Mỹ là đồng học, trong lòng của hắn liền có so đo. Âu Mẫn Nhi cũng không phải hắn ruột thịt cháu gái, mà chính là hắn anh họ cháu gái. Bất quá Mạc gia hắn là gia chủ. Nói Âu Mẫn Nhi là hắn cháu gái ngược lại cũng không gì đáng trách. Nguyên lai tưởng rằng dâng lên Âu Mẫn Nhi liền có thể nhượng Bạch Khai Thủy giúp hắn mở miệng. Dù sao, đây đối với Mạc Bình Văn tới nói, khả năng mệnh du quan. Nhưng đối với Bạch Khai Thủy mà nói, lại chỉ là tiện tay mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến Bạch Khai Thủy khẩu vị so hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Có thể Mạc Bình Văn còn không dám không nghe theo. Nguyên nhân rất đơn giản. Thạch Lỗi tuy nhiên còn không có đối Mạc Bình Văn áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng là, cái này không có nghĩa là những người khác liền không có thay Thạch Lỗi ra mặt. Một là Ngu Bán Chi. Ngu Bán Chi đi nói bang Thạch Lỗi điều tra một chút Mạc Bình Văn. Cái này điều tra quá trình trong chấp hành liền xuất hiện một vài vấn đề. Ngu Đại Thiếu đột nhiên muốn điều tra một cái cửa hàng châu báu người. Phía dưới làm việc người đương nhiên muốn phá lệ tận tâm tận lực. Không thiếu được liền tra ra cái này Mạc Bình Văn trước kia liên quan hắc bối cảnh. Chuyện này từng tầng truyền lại đến Kiềm Nam trong quân đội. Mạc gia những cái kia không quá có thể làm lộ ra mua bán. Tự nhiên là thành trọng điểm chú ý người yêu. Trong vòng 2 ngày, bị quét mấy cái tràng tử. Tổn thất tuy nhiên không lớn, nhưng muốn phục nghiệp. Lại là xa xa khó vời. Cái này thời gian dài tổn thất tích lũy, liền không thể không lớn. Dù sao, nhiều như vậy há mồm cũng cần nuôi sống. Cái này không có thu nhập nơi phát ra, phía dưới cũng sẽ nhân tâm bất ổn. Mạc Bình Văn nói, trong nhà hắn một cái chất nhi bị Thạch Lỗi đả thương. Đương nhiên cùng Thạch Lỗi nửa xu quan hệ đều không có. Đó là bởi vì tại quét một cái chàng từ thời điểm. Cái kia chàng tử vừa lúc là cái kia vị chất tử. Ỷ vào Mạc gia ngay tại chỗ cũng coi là có chút thế lực. Bởi vì không quá có thể làm lộ ra. Ngày bình thường từ trên xuống dưới chuẩn bị cũng là tất cả đều đúng chỗ. Cho nên, Mạc Bình Văn cái kia chất tử liền có chút kiêu căng. Không có làm rõ ràng đối phương đến tột cùng là lai lịch thế nào. Vậy mà cùng đối phương phát sinh xung đột. Cái này xung đột cùng một chỗ. Hắn mới phát hiện, trước kia những quan hệ kia cũng không tốt làm. Cũng không phải những người kia hoàn toàn mặc kệ hắn, mà chính là quản không. Bởi vì, quét hắn chàng tử người, là một bộ đội đặc chủng bộ đội. Người ta căn không đem địa phương cảnh lực thậm chí võ cảnh coi ra gì. Ai nói cũng không dễ dùng. Đến bây giờ, Mạc Bình Văn cái kia chất tử còn tại trong quân doanh giam giữ đây. Nếu như vẻn vẹn như thế, Mạc Bình Văn cũng sẽ không như thế đuổi tới tìm đến Bạch Khai Thủy. Coi như đến, khi phát hiện Bạch Khai Thủy công phu sư tử ngoạm thời điểm. khả năng cũng sẽ không như thế nhanh đi vào khuôn khổ. Chủ yếu là hắn phát hiện, người nhà họ Mạc đã tiến không Myanmar. Muốn đi Myanmar, cơ hồ chỉ có hai con đường. Một đầu là đi Lan Thương Giang, cũng chính là Myanmar bên kia sông Mekong. Một cái khác đầu, cũng là đi Tiểu Mãnh Lạp. Đương nhiên cũng có thể đi sửa chữa thường con đường. Thừa phi cơ đến Yangon hoặc là hiện tại trong thủ đô So đều. Sau đó lại đi vòng. Thế nhưng là, chỉ cần Mạc gia còn muốn làm nghề này mua bán, Myanmar đệ tứ đặc khu là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Mà chỉ cần đi vào đệ tứ đặc khu, này cơ hồ liền đều là Kansas địa bàn. Mạc gia ngay tại mấy ngày nay, có một đoàn người qua Tiểu Mãnh rồi. Có thể kết quả lại là một cái đều không có thể trở về tới. Tin tức ngược lại là truyền về. Kansas tướng quân ra tay. Những người kia toàn bộ đều vĩnh cửu ở lại nơi đó. Mạc Bình Văn triệt để ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Làm cho trong nước quân đội xuất thủ. Còn có thể nhượng Myanmar Kansas tướng quân làm hành động. Theo Mạc Bình Văn, cái này hoàn toàn cũng là quân đội muốn hành động điềm báo. Mà quân đội sở dĩ sẽ như thế. Không hề nghi ngờ. Chỉ có thể là Thạch Lỗi mời Ngu Bán Chi hỗ trợ. Sinh ý bị quét. Tộc nhân chết tha hương. Đây là muốn tiệt Mạc ra đường A. Chẳng lẽ học những đại hình đó châu bảo công ty. Đi Myanmar công vỗ tới nhập hàng A. Điều này hiển nhiên không phù hợp Mạc ra lợi ích. Thật muốn làm như thế. Mạc ra châu báu sinh ý. Hàng năm thành giao ngạch. Chỉ ít tổn thất một nhiều hơn phân nửa. Công đập giá cả. Cơ hồ cũng không có cái gì lợi nhuận. Đầu to đều bị Myanmar chính phủ kiếm lời đi. Mạc Bình Văn bất đắc dĩ. Chỉ có thể hướng Thạch Lỗi cầu hòa. Liên quan tới Myanmar xuất thủ. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Chỉ có như vậy, mới có thể nhượng Thạch Lỗi buông tha hắn. Thạch Lỗi, người cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Luôn không khả năng hoàn toàn khẳng định chính là ta đi ngày đó nhiều người như vậy. Bất kỳ người nào cũng có thể xuống tay với ngươi. Đây chính là Mạc Bình Văn cậy vào. Hắn luôn cảm thấy, Thạch Lỗi cũng chẳng qua là cảm thấy hắn hiểm nghi so sánh lớn mà thôi. Không có khả năng hoàn toàn khẳng định. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn những cái kia thủ hạ. Tại trước khi chết bán hắn. Cái này cũng chỉ có thể trách chính hắn. Giá trị 2 ức phỉ thúy. Hắn lại nói với người ta chỉ là giá trị 1.000 vạn. Những hắc y nhân kia lúc ấy lại vì bảo mệnh. Làm sao có thể không đem hắn cái này kẻ đầu têu khai ra phát xong hỏa chi về sau. Mạc Bình Văn cũng chỉ có thể cho nhà gọi điện thoại. Nhượng Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi 2 tỷ muội cùng một chỗ đến Ngô Đông tới. 2 tỷ muội không rõ nội tình. Gia chủ làm cho các nàng qua Ngô Đông. Các nàng cũng liền ngồi nhanh nhất này ban phi cơ. Tại cơm tối thời gian. Đuổi tới Ngô Đông. Mạc Bình Văn cũng chưa cùng 2 tỷ muội giao phó bất luận cái gì. Chỉ nói là có chuyện muốn các nàng giúp đỡ cùng một chỗ xử lý. Cho các nàng tại trung tâm thành phố quán rượu mướn phòng. Nhượng 2 tỷ muội ở lại. Sau đó, Mạc Bình Văn ngay tại trong tửu điếm. Lo lắng chờ đợi Bạch Khai Thủy điện báo. Giữa trưa tiệc rượu kết thúc về sau. Bạch Khai Thủy là toàn trường tiêu điểm. Đi theo Bạch Lăng Kính chịu bàn mời rượu, dù là đều là điểm đến là dừng, nhưng cũng uống không ít. Buổi chiều Bạch Khai Thủy ngủ ở nhà đến trưa, cơm tối thời gian bị đánh thức, Thạch Lỗi cũng vị ly mở Bạch ra, mà chính là cùng Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ trò chuyện đến trưa thiên. Trò chuyện tất nhiên chính xác đều là chút thư họa nghệ thuật. Thạch Lỗi bây giờ đang thư họa nghệ thuật kiến giải, có thể xưng thế giới đệ nhất nhân. Tự nhiên nhượng Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ nhìn mà than thở. Đối với cái này, Thạch Lỗi chỉ là khiêm cung nói. Gần nhất bù lại phương diện này tri thức. Chỉ nhớ tương đối tốt. Rất nhiều đều là ăn tươi nuốt sống bắt chước lời người khác. Kỳ thực hiểu được cũng không tính quá nhiều. Bạch Khai Thủy xuống lầu về sau. Nhìn thấy Thạch Lỗi, vẫn như cũ biểu hiện rất thân nóng. Ban đêm là chân chính gia yến. Nhưng Bạch Khai Thủy nhớ Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi đôi hoa tỉ muội này. Một mực có chút không quan tâm. Cơm tối về sau, Bạch Khai Thủy nói với Thạch Lỗi. Thạch huynh, Người xe kia cho ta mượn hóng gió một chút đi. Thạch Lỗi không chút do dự, cười nói, Bạch công tử muốn dùng thì lấy đi mở tốt. Chỉ là giữa trưa Bạch công tử uống không ít. Cơm tối tuy nhiên không uống tửu, nhưng tốt nhất cũng không cần lái xe, vẫn là tìm người tài xế đi. Bạch Khai Thủy đáp ứng, cầm Thạch Lỗi chìa khóa xe, trực tiếp liền rời đi. Bạch lão an bài xe đem Thạch Lỗi đưa trở về, mà Bạch Khai Thủy căn liền không có nghe Thạch Lỗi lời nói, mà chính là mở ra hắn xe, thẳng đến Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi ngủ lại quán rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.